Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 6, sửa đổi cốt truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Lạc Y, tác giả có lời muốn nói. Mấy bảo bối ơi, để phù hợp với cốt truyện, mấy chương sau có sửa đổi một chút. Yêu các bạn o, o. Chu Thước nhìn thoáng qua Giải Xuân Chiều sắc mặt tái nhợt ở ghế phụ. Hắn bật hệ thống sưởi lớn hơn một chút. Hơi lo lắng hỏi, Chiều muội nhi, cậu có chuyện gì sao? Giải Xuân Chiều lắc đầu dựa vào ghế ra, nhìn màn đêm trôi qua bên ngoài cửa sổ. Chu Thước thấy thế không nói gì nữa. Chỉ có máy phát nhạc bắt đầu phát bài. La Vie en Rose, giọng nữ hơi khàn khàn, trầm thấp. Giải Xuân Chiều nhớ lại một màn vừa rồi, khiến anh sợ hãi không phải Phương Minh Chấp mà chính là anh. Sau khi trải qua đủ loại chuyện ở kiếp trước, anh đã quyết tâm rời đi. Cơ thể cư nhiên vẫn còn cảm thấy hồi hộp vì cái ôm kia. Giải Xuân Chiều từng nhất kiến trung tình đến chìm sâu trong vũng lầy. Vốn không cần đến một tuần, đầu óc trống rỗng liền gả cho Phương Minh Chấp. Giải Xuân Chiều từ nhỏ đã biết mình thích đàn ông, nhưng cho tới bây giờ anh chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó có thể kết hôn với một người như Phương Minh Chấp. Toàn bộ hôn lễ Giải Xuân Chiều đều bị niềm vui sướng cuốn trôi. Đến nổi đêm tân hôn anh cũng không hề phát hiện được sự cứng nhắc của Phương Minh Chấp. Không hề có khúc dạo đầu nào. Phương Minh Chấp giống như muốn hoàn thành một nhiệm vụ. Giải Xuân Chiều nói đau, hắn liền dừng lại kiên nhẫn chờ đợi. Đến nửa đêm, Giải Xuân Chiều kiệt sức nằm sấp trên giường, cả người đau nhức đến mức không nhúc nhích được. Phương Minh Chấp đứng dậy vào nhà tắm tắm rửa, mặc quần áo xong hình như định đi ra ngoài. Em muốn đi đâu vậy? Đã muộn như vậy rồi. Giải Xuân Chiều xoa xoa bụng dưới có chút đau nhức, vô lực hỏi hắn, tôi đi mua thuốc cho anh. Giọng nói của Phương Minh Chấp mang theo sự ôn nhu tiêu chuẩn hóa. Thuốc gì? Giải Xuân Chiều cảm thấy trên người rất khó chịu. Nhưng anh nằm trên giường một lúc, đợi lát nữa tắm rửa lấy thứ kia ra hẳn là không sao. Phương Minh Chấp rất kiên nhẫn giải thích. Thuốc tránh thai, chúng ta hiện tại không cần thiết phải có con. Giải Xuân Chiều mơ mơ màng màng, cảm thấy hắn nói có đạo lý. Hai người còn trẻ, có thể dành nhiều thời gian hơn cho thế giới của hai người. Từ đó về sau đều đặn một tháng hai lần, Phương Minh Chấp đều chú ý dùng biện pháp tránh thai. Dù là hắn, hay là Giải Xuân Chiều, mãi đến hơn một năm sau khi kết hôn, có một lần cả hai người đã uống quá nhiều rượu, phát sinh ra lần thứ ba trong tháng. Lần đó bản thân Phương Minh Chấp không dùng bảo hộ, cũng không nhắc Giải Xuân Chiều uống thuốc. Giải Xuân Chiều len lén vui trong lòng, cảm thấy có thể Phương Minh Chấp muốn anh sinh con cho hắn, lại ngượng ngùng trực tiếp nhắc tới. Giải Xuân Chiều mỗi ngày đều ngóng trông, dùng que thử thai một tuần, cuối cùng cũng nhìn thấy hai vạch như mơ ước. Ngày hôm đó Phương Minh Chấp lại làm việc đến gần 1 giờ sáng mới về nhà. Giải Xuân Chiều nghênh đón ở cửa, ôm lấy eo hắn. Minh Chấp, anh có một bất ngờ cho em. Phương Minh Chấp đưa áo khoác cho người giúp việc, giọng nói dịu dàng hỏi anh. Bất ngờ gì thế? Giải Xuân Chiều ngửa đầu, cọ cọ trên vai hắn, mắt cong như hai mặt trăng nhỏ. Anh mang thai rồi. Động tác của Phương Minh Chấp dừng lại, trên mặt xuất hiện một tia hoang mang, hiếm khi thể hiện sự bối rối đáng có ở độ tuổi của hắn. Hắn liếm liếm môi, trầm mặc một lát mới hỏi, vậy chúng ta phải coi nó là con của tôi sao? Huyết sắc trên mặt Giải Xuân Chiều thoáng cái liền phai hết. Buông Phương Minh Chấp ra hỏi, em nói như vậy là có ý gì? Phương Minh Chấp sửa sang lại một chút áo sơ mi bị Giải Xuân Chiều làm nhăn, bình tĩnh như cũ nói, tôi cũng không phải đang chỉ trích anh. Quan hệ của chúng ta vốn có thể nói là một mối quan hệ mờ, chỉ là tôi còn phải bận tâm danh dự của gia tộc. Cho nên, cái gì là mối quan hệ mờ? Giải Xuân Chiều ôm bụng mơ hồ đau đớn, run rẩy cắt ngang lời Phương Minh Chấp. Hắn căn bản không nhớ gì cả. Giải Xuân Chiều có chút tuyệt vọng nghĩ. Hắn không ngại nói muốn có con với mình. Đó thật ra chỉ đơn giản là sơ suất sau khi say rượu mà thôi. Trong nháy mắt trong đầu Giải Xuân Chiều xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ. Phương Minh Chấp nói quan hệ mờ. Chẳng lẽ là nói hắn căn bản không nhớ được đêm đó cùng hắn phát sinh quan hệ có phải là mình hay không? Hay là nói đến một mối quan hệ mờ nào khác? Giải Xuân Chiều có chút không đứng vững. Trán cũng chảy ra một ít mồ hôi. Anh ôm bụng chậm rãi ngồi xổm trên mặt đất. Em không biết đây có phải là con của em hay không? Giải Xuân Chiều thấy Phương Minh trầm mặc, từng câu từng chữ nói. Tháng trước, em đưa anh đến dự tiệc từ thiện. Còn nhớ không? Anh cố hết sức nuốt xuống một ngụm nước bọt. Mỗi một từ giống như cắm một đao lên cơ thể mình. Sau khi chúng ta uống một ít rượu vang tại bữa tiệc, em đã đi đến một bữa tiệc khác và ở lại đến nửa đêm mới về. Hình như đã uống rất nhiều. Sau khi tắm xong em không có, em đã quên mang. Đủ rồi. Phương Minh Chấp dường như không muốn tiếp tục truy cứu vấn đề này nữa. Trực tiếp ngắt lời anh. Anh định giữ lại nó sao? Dù sao nó là con của anh. Quyết định thuộc về anh. Thành thạo cỡ nào cơ chứ? Giải Xuân Chiều nhìn đống nhung dài đồng đều mềm mại trên thảm. Nước mắt từng chút một làm mơ hồ tầm nhìn. Anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn Phương Minh Chấp. Trong ủy khuất mang theo chút quật cường. Minh Chấp, trong lòng em có hay không? Dù chỉ một chút quan tâm đến tôi. Phương Minh Chấp từ trên cao nhìn xuống anh. Cười rất ôn hòa, giống như đang trả lời một câu hỏi ngu ngốc. Anh là vợ của tôi. Tôi đương nhiên quan tâm đến anh. Nước mắt cùng lúc rơi xuống. Bụng dưới của Giải Xuân Chiều truyền đến cơn đau nhói như kim châm. Một cỗ chất lỏng ấm áp thấm đẫm quần ngủ bông của anh. Trong không khí dần dần tràn ngập mùi dỉ sét nhàn nhạt. Giải Xuân Chiều mất trọng tâm quỳ trên mặt đất. Trước khi ngất xỉu, anh nhìn Phương Minh Chấp đang cau mày ngồi xổm xuống. Tựa như nắm lấy một cọng rơm cứu mạng. Anh dùng hai tay nắm lấy cánh tay cường tráng mạnh mẽ của hắn. Nghẹn ngào nói, đứa con thực sự là của em. Cứu nó, cầu xin em, hãy cứu nó. Ngay sau đó anh liền bị bóng tối vô biên nuốt chừng. Lúc Giải Xuân Chiều tỉnh lại, Phương Minh Chấp đang nắm tay anh canh giữ bên giường bệnh. Phương Minh Chấp nhìn thấy anh mở mắt ra, rốt cục mới thở phào nhẹ nhõm. Xin lỗi, ngày đó tôi có chút chuyện. Đầu óc cũng không rõ ràng. Nói rất nhiều lời không đúng. Tôi không có cố ý làm hại anh đâu. Giọng của Giải Xuân Chiều trở nên câm lặng. Anh cố gắng hỏi, đứa nhỏ thì sao? Phương Minh Chấp chân thành mỉm cười. Con của chúng ta vẫn khỏe. Nó đang ngủ trong bụng của Xuân Chiều đấy. Nghĩ một lát hắn lại nói thêm. Vất vả cho anh rồi. Xuân Chiều, em yêu anh. Cách nhau 1.5 năm. Cũng cách nhau cả đời. Giải Xuân Chiều hiện tại nhớ tới nụ cười kia. Quả thực có chút rùng mình. Một người có trái tim sắt đá thế nào lại có thể dễ dàng nói dối người vợ sắp bị sảy thai như vậy. Giải Xuân Chiều kiếp này giống như một khán giả. Nhìn Phương Minh Chấp kiếp trước từ đầu chí cuối đều coi cuộc hôn nhân này là một vở kịch. Người đàn ông này không cần bất kỳ kỹ năng diễn xuất nào. Chỉ cần kịp thời đeo lên một chiếc mặt nạ mỉm cười thì có thể lừa được một Giải Xuân Chiều không biết gì cứ đắm chìm vào trong vở kịch ấy. Mà Giải Xuân Chiều của kiếp trước thì sao? Anh nhìn không rõ chính mình giống như một phiên bản thấp kém của Sở Môn. Mỗi ngày đều dành tình yêu nồng cháy nói với chiếc mặt nạ. Buổi sáng tốt lành, chào buổi trưa, chúc ngủ ngon. Chỉ cần chiếc mặt nạ ấy cười với anh một cái, trái tim anh liền run lên, tình yêu không ngừng trào dâng. Còn những người khác vừa là diễn viên vừa là khán giả. Một nửa trong số họ phối hợp với màn trình diễn của Phương Minh Chấp. Nửa còn lại yên lặng theo dõi. Có người thì vui sướng khi người gặp họa. Có người yêu thương nhưng không thể giúp đỡ. Chỉ có duy một điều là không một ai đứng ra nói rõ chân tướng. Giải Xuân Chiều dùng bàn tay đầy mồ hôi lạnh che mặt mình. Anh cảm thấy sự sỉ nhục và phẫn nộ chưa từng có. Vì Phương Minh Chấp, cũng vì chính mình. Bài hát La Vie en Rose, tên tiếng Trung Mây Gui Gen Sơn Pinyin, Mây Gui Ré Sơn, cách chương.